Em gái à, chúng mình kết hôn nhé. Chương 15, tín vật đính ước. Góc truyện audio.com. Phòng họp chính của tập đoàn Lâm Thị. Trong phòng chỉ có 6 người ngồi ở chiếc bàn họp khổng lồ vòng cung. Hắn ngồi ở chiếc ghế trên cùng, còn nó đứng phía sau, xung quanh là Gia Hưng, ba cậu và ba mẹ Mạc Nghi. Không khí khá ngột ngạt và yên lặng, chỉ có một vài tiếng tút tít của bà Trần. Cậu chủ, đã tìm được người đón Trần tiểu thư hôm qua rồi ạ. Người mặc com lê màu đen kính cẩn với hắn. Thế nào? Hắn lạnh giọng hỏi. Hắn ta khăng khăng là lão tứ chuyển lời của Lâm phu nhân, nhưng lão tứ đã chết hôm qua rồi ạ. Tên đó cẩn trọng khai báo nhưng vẫn dừng một chút để tỏ sự kính trọng với người đã mất. Vậy hắn bảo Mạc Nghi bị đưa đến đâu? Nó hỏi lòng đầy lo lắng. Cháu bình tĩnh đi, chúng ta tin cháu mà. Bà Trần dù rất thương con gái nhưng bà là người biết phân biệt đúng sai. Cháu không ngại bị vu oan, cháu chỉ sợ Mạc Nghi có mệnh hệ gì thì cháu. Nó bỏ câu cúi xuống, vân vân tay áo. Thưa phu nhân, hắn nói chỉ đưa Trần tiểu thư đến ngoại ô, còn bản thân hắn cũng bị trúng thuốc mê mà ngất đi. Tập trung mọi lực lượng tìm kiếm. Nhớ là nên bí mật tránh rút dây động rừng. Phúc Lâm cẩn thận dặn dò. Vâng, tên đó cúi đầu bước ra ngoài. Cậu có nghĩ chuyện này liên quan đến ai không? Phúc Lâm nhìn hắn, tôi nghĩ là Bạch Long. Nó nắm chặt tay vẻ kiên quyết. Không thể bây giờ bọn họ lo thân chưa xong sao dám chứ? Ba Mạc Nghi khoát tay phản bác ý kiến của nó. Cháu nói đến gốc rễ cơ. Nó nhìn mọi người một cách quả quyết. Cháu đã tìm hiểu, bọn họ là một công ty chuyên khai thác nhiên liệu tại Nhật, nhưng bên trong lại là một ông trùm chuyên buôn bán ma túy khét tiếng trong giới. Bạch Long cũng chỉ là một chi nhánh nhỏ trong vô số chi nhánh của bọn họ mà thôi. Trước đến nay thông tin chưa từng lọt ra ngoài, nhưng bây giờ lộ thì chắc hẳn bọn họ muốn chính thức tuyên chiến với chúng ta. Nó từ tốn giải thích, vì cháu luôn chặn đường làm ăn cào bọn họ. Ba Gia Hưng nhìn hắn ánh mắt có ý vui vẻ và tán thưởng. Cháu ghét bọn họ, hắn cụp mi mắt toàn thân tỏa ra hàn khí. Bọn họ muốn phá hoại liên minh hai gia đình thì cứ đóng kịch cho bọn họ thỏa mãn. Ba Mạc Nghi gõ nhẹ mấy đầu ngón tay lên bàn, ánh mắt lộ rõ sự sành sỏi của một người làm việc nhiều năm trên thương trường. Cần lên một kế hoạch hoàn hảo và cẩn thận ít thương tổn nhất. Ba Gia Hưng nhấn mạnh. Được rồi, chúng ta bàn bạc chuyện này sau khi tìm thấy Trần tiểu thư. Hắn đứng dựng cúc lại áo com lê. Xin mời, hắn đưa tay lịch sự mời mọi người rồi mới cùng nó bước ra ngoài. Tại một thung lũng cách xa thành phố. Chấm, nơi đây là một thung lũng nằm sâu trong các dãy núi, địa hình khá khó khăn và hiểm trở, vì vậy cũng kìm hãm rất nhiều sự phát triển của vùng này. Người dân còn đủ sức lao động đều đi làm xa rồi tìm cách chuyển đi. Nhìn chung nơi này cũng chẳng khác nào đồng hoang, chỉ có vài căn nhà thưa thớt cách rất xa nhau. Trong một căn nhà nào đó ở đây, Mạc Nghi bắt đầu tỉnh dậy. Cô ngửi được mùi mục nát ẩm ướt và sự lạnh lẽo len sâu vào trong cơ thể. Toàn thân nhức mỏi đau đớn, cô nghe được âm thanh của một cuộc nói chuyện. Anh nhà chúng ta nghèo khó đã đành, nhưng anh đừng làm việc thất đức như thế. Giọng người phụ nữ khàn khàn. Chúng ta phải lo cho con chứ, trừ khử cô ta khó gì, chỉ cần cô ta chết rồi chúng ta sẽ có một khoản tiền lớn đủ trang trải đến cuối đời. Người đàn ông run run an ủi. Có, ai không? Mạc Nghi nặng nhọc lên tiếng. Mày nằm yên cho tao, nếu không đừng trách. Người đàn ông ra cao cây gậy trong tay. Mình à, đừng, chúng ta giết cô ấy để có tiền nuôi con. Con chưa sinh ra đã phải tội thì làm sao sống khỏe mạnh được. Người phụ nữ hoảng loạn giữ lấy tay chồng. Trước mắt Mạc Nghi là một người phụ nữ và đàn ông bản địa, quần áo rách nát khổ sở nhưng xem ra rất sạch sẽ. Người phụ nữ có thai đã rất lớn. Chắc cũng sắp sinh, dù là một tiểu thư giàu có lớn lên trong nhung lụa nhưng cô không bao giờ tỏ ra khinh bỉ người nghèo khó. Em tránh ra, để tôi làm, người đàn ông hất mạnh cái tay đang bị giữ, không may người vợ mất đà chơi với ngã thụp xuống đất. Á, đau đau quá, cô ấy lăn lộn trên mặt đất đau đớn. Em sao vậy? Người đàn ông lập tức buông gậy ngồi xuống ôm lấy vợ. Cô ấy sắp sinh rồi. Mạc Nghi hét lên, nghe xong câu nói của Mạc Nghi người đàn ông lập tức quính quáng lên không biết làm gì. Làm gì bây giờ, ông ta lắp bắp nhìn Mạc Nghi. Người hộ sinh, ở đây có ai không? Mạc Nghi đưa mắt ra cửa chỉ thấy cây cối và đồi núi. Có cách đây 2 cây số để tôi đi. Ông ta định chạy đi. Anh điên sao? Không thể kịp được. Cô nhìn người đàn ông một cách bất đắc dĩ. Bông người phụ nữ hét lên một cách đau đớn ôm lấy bụng vật vã trên chiếc chõng tre. Cởi trói cho tôi, Mạc Nghi hét lên, sau một phút do dự cuối cùng ông ta quyết định tháo trói cho cô. Ngồi thẳng dậy Mạc Nghi lập tức bước đến bên người phụ nữ cẩn trọng xem xét ánh mắt không khỏi sự hồi hộp. Cô gái à giúp tôi với, người phụ nữ thều thào nhìn Mạc Nghi một cách van nài khiến cô càng bối rối. Tháo chiếc suy băng trên cổ áo cô quấn mấy vòng qua hai tay người phụ nữ. Nắm chặt lấy lúc nào em bảo răn thì chị dồn hết sức vào bụng dưới nha. Còn anh đi pha nước ấm đi. Cô nhìn vào người đàn ông thúc giục. Được, ông la chạy nhanh ra bên ngoài để lại 2 người. Để chị ta nằm thẳng lại Mạc Nghi đặt 2 chân chị co lên và dạng ra. Nghe em nói đây, chị phải chuẩn bị tinh thần tuyệt đối không được thiếp đi chỉ như thế mới có thể sinh được. Cô nhìn người phụ nữ an ủi có quyết tâm có thương cảm có. Bắt dầu đi, cô nắm chặt tay chị ta đồng thời ngồi xuống quan sát. Tiếng thét như xé tan cả không gian xung quanh, chứ được dùng thêm sức đi đẩy xuống phía dưới. Cô nhìn chị ta một cách khó khăn. Cố một lần nữa. Lần này tiếng hét càng trở nên mạnh mẽ mang theo cả đau đớn. Cố lên vẫn chưa được. Mạc Nghi cố hết sức để lấy bình tĩnh. Không được tôi không thể. Đau, quá, tiếng của chị ta bắt đầu đứt quãng qua hơi thở cũng biết chị ấy hít thở khó khăn. Sự đau đớn như truyền qua cho Mạc Nghi khiến cô bỗng dưng bật khóc những giọt nước mắt nóng hổi lăn đều lên má giờ phút này cô nhớ đến ba mẹ nhiều. Lắm trước đây mẹ cũng phải chịu đau đớn như thế này mới có thể sinh ra cô lành lạnh như hôm nay. Lau nhanh những giọt nước mắt ánh mắt cô càng ánh lên tia quyết tâm và hy vọng. Đừng ngất, cố lên, nhớ đến đứa trẻ nó cũng đang cố gắng lắm đấy vì vậy tuyệt đối chị đừng buông. Hãy cho nó cơ hội được thấy mặt trời. Được chứ, Mạc Nghi nói trong tiếng nấc nghẹn. Chị ta khẽ gật đầu nước mắt cũng không ngừng rơi. Nào 1, 2, 3, lấy hết sức bình sinh chị ta lấy sức ép đẩy ra ngoài. Hai tay nắm chặt lấy tay Mạc Nghi và sợi duy băng móng đâm sâu vào bàn tay Mạc Nghi khiến tay cô chảy từng vệt máu dài. Ra rồi chị cố lên một lần nữa thôi. Nha, Mạc Nghi vui mừng hét lên nụ cười nở rực trên khuôn mặt trắng trẻo còn chưa khô nước mắt. Hự a, hoa, chị ta cố gắng lần cuối và kết quả như mong đợi vì kiệt sức chị ta thiếp đi. Đỡ lấy đầu đứa bé lên Mạc Nghi không biết thế nào với dây rốn. Dì Trang, bên ngoài bỗng vọng vào âm thanh của một cô gái. Vân chạy từ bên ngoài vào trên tay còn ôm một hộp y tế. Không phải nhân vật mới đâu, cô bạn này xuất hiện ở mấy tập đầu nha. Trần Mạc Nghi làm sao cô ở đây? Bước chân của cô dừng hẳn khi thấy Mạc Nghi đang ôm đứa bé trên tay là đứa bé bụ bẫm nhưng còn cả dây rốn. Hai bà câu khó nói rõ. Bây giờ làm gì với dây rốn đây? Mạc Nghi cúi mãi nên thấy mỏi. Biết rồi, chú Hoàng ơi vào nhanh lên. Vân lại vận dụng giọng siêu cấp gọi vọng ra. Người đàn ông lập tức chạy vào trên tay bê chậu nước ấm. Chú cắt rốn cho em bé đi. Vân đưa cây kéo y tế đã sát trùng cho bác. Bàn tay ông ta run run nhưng nhanh chóng cắt lìa đoạn rốn. Không có quần áo cho em bé sao? Mạc Nghi nhìn quanh căn phòng chẳng có nổi một cái gì. Ông ta khổ sở nhìn Mạc Nghi lắc đầu. Không nói gì thêm Mạc Nghi cởi chiếc áo bông của mình quấn lên người em bé. Để tôi đi mua đồ dùng và thức ăn cho. Vân cũng buồn định quay lưng bước ra. Đừng cháu nhà ta nợ nhà cháu nhiều. Người đàn ông nhìn Vân toàn thân run run như đè nén giọt nước mắt. Nhận ra tình hình trước mặt Mạc Nghi dù không hiểu lắm nhưng cô biết người đàn ông này không muốn nhận sự giúp đỡ của Vân. Tôi không mang theo tiền mặt, nếu sử dụng ATM sẽ bị phát hiện, chi bằng bán cái này đi. Mạc Nghi đặt em bé đang say ngủ xuống bên cạnh mẹ rồi nhanh chóng tháo chiếc nhẫn tinh xảo đính kim cương chìm xuống vòng quanh của mình ra. Đó là vật đính ước của cô và Gia Hưng mà. Vân không nén nổi thốt lên. À, đang định nói bỗng cô cảm nhận sau lưng có người kéo áo. Quay lại nhìn thì ra là dì Trang. Nhẫn đính ước không được làm mất đâu. Dì nhìn cô như cảm ơn. Em không làm mất, em chỉ đổi lấy vật đính ước ý nghĩa hơn thôi. Mạc Nghi vô tư cười với chị ta. Là sao, chị vẫn không hiểu, thì em bán để giúp em bé nên để em bé làm người đính ước được không? Cô nắm lấy tay chị. Vân, cô cầm bán cho dễ, tránh để người khác nghi ngờ rồi mua. ... Mạc Nghi dặn dò một loạt danh sách. Ừ biết, Vân trả lời cộc lốc rồi sải bước đi, người đàn ông cũng đi cùng. Để em lau qua cho chị. Mạc Nghi vắt khăn rồi bắt đầu lau. Em cũng tốt bụng như Vân vậy. Chị nở nụ cười ấm áp. Em bé vẫn còn ngủ đáng yêu quá. Mạc Nghi nhìn cậu nhóc đang ngủ một cách ngon lành rồi nhìn sang căn nhà tồi tàn, cô cảm thấy sống mũi cay cay. Lúc nãy em dặn mọi người mua sữa ngoài chưa nhỉ? Nó nhìn chị dò hỏi. Em dặn rồi nhưng sao phải mua sữa ngoài? À, vì tình trạng sức khỏe của chị chưa ổn nên chắc không đủ sữa, với lại bình thường cũng phải đợi sau một ngày. Mạc Nghi lý giải một cách ngắn gọn nhất. Hình như em rất hiểu. Chị nhìn cô cười đầy ẩn ý. Thì, em có biết gì đâu, toàn là đọc lý thuyết từ sách thôi. Cô gãi đầu mỉm cười. Hai người nói chuyên phiếm một lát, cô mới hiểu thật ra hai người từng là người làm cho nhà Vân, chị cũng là mẹ đỡ đầu cho con bé chăm sóc từ lớn đến bé, nhưng về sau những người khác ghen ghét với vợ chồng chị nên tìm cách phụ oan cho họ, cuối cùng họ bị đuổi việc trở về đây nhưng Vân vẫn thường xuyên đến thăm nom. Năm nay chị gần 35 tuổi, chồng chị cũng vây, hai người hết mực yêu thương nhau, nguyện sống chết không rời nữa bước. Gần 3 tiếng sau hai người mới trở về với một đống đồ đạc lỉnh kình. Mua nhiều quá tôi phải về lấy xe chở đến đó. Vân lau mồ hôi mỉm cười rạng rỡ, sau đó nhìn sang dì Trang đang nằm. Dì không giữ lời hứa với con. Dì hứa cho con làm mẹ đỡ đầu cho bé. Vân nũng nĩu, thôi dì xin lỗi, tai tình hình gấp quá. Hay con làm mẹ nuôi nhà như vậy bé con có tận ba mẹ. Chị Trang cười vuốt tóc cô cháu. Được rồi, chị thay quần áo đã. Còn anh, bế em bé một chút đi. Mạc Nghi muốn bảo lắp cái giường xếp mới mua nhưng bắt gặp ánh mắt vui vẻ đang nhìn con thì Mạc Nghi cũng vui theo. Đỡ lấy đầu bé nha, cổ còn yếu lắm. Mạc Nghi đặt bé vào lòng bố chỉnh lại một chút tư thế rồi mới buông tay. Nhìn nụ cười hạnh phúc đó, cô cũng hồi tưởng đến nụ cười của ba. Vân cũng lấy ra một bộ váy màu ngó sen êm dịu dài qua đầu gối trong hàng chục túi đồ. Đẹp không chị, em thích cái này nhất. Vân, cô đúng là có mắt thẩm mỹ thiệt nha. Mạc Nghi cũng tấm tắc khen. Không chỉ có vậy đâu, em ấy còn vẽ đẹp lắm. Chị Trang hãnh diện kể như đang khoe đứa con gái vậy. Chú Hoàng, chú cũng tắm rửa thay quần áo đi để em bé cô ấy bế cho. Vân nhìn chú rồi chỉ vào Mạc Nghi. Ừ, chú ta nhìn con lần nữa rồi định bước đi. Khoan đã, chú xếp cho tôi chiếc giường vào đã đi. Mạc Nghi vui vẻ chỉ vào chiếc giường hình chữ nhật 2 mét vuông đang được xếp gọn. Sau một hồi nghiên cứu, cô quyết định đặt ở góc nhà nơi này kín gió nhất. Chú đi tắm đi, số còn lại tôi dọn. Mạc Nghi đặt em bé nằm cùng mẹ rồi bắt đầu trải chăn ga. Cái gì cũng đẹp hết cả. Mạc Nghi nhìn mọi thứ đồ màu sắc hết sức trang nhã trước mặt mà không khỏi khen ngợi, một nhà thiết kế như cô khen ngợi đúng là quá đỉnh. Xếp chiếc nồi màu xanh dương cạnh chiếc giường, Mạc Nghi đỡ em bé vào trong. Quay lại thì thấy chị Trang đã thay xong quần áo, tóc tai cũng được buộc lên gọn gàng, màu xanh càng tôn lên làn da trắng trẻo của chị thật sự lúc nãy không? Nhìn rõ bây giờ mới thấy chị ấy đúng là mỹ nữ. Đẹp lắm, bây giờ tôi nấu ăn còn Vân pha sữa nha. không chần chừ nó cầm túi thức ăn thẳng ra nhà sau. Nhắc mới nhớ từ hôm qua cô không ăn gì. Chú Hoàng cũng giúp nó nấu chú ấy cũng là một người đàn ông khỏe mạnh khuôn mặt phúc hậu điềm đạm nói chung là người tốt. Tiểu thư tôi thất lễ rồi. Chú nhìn cô áy náy. Tại sao chú đồng ý với bọn họ? Vẫn không ngừng nấu cô cất tiếng hỏi. Tôi nợ bọn họ rất nhiều tiền bọn họ bảo nếu không trả sẽ giết vợ con tôi. Còn nếu giết cô không những bọn họ sẽ trừ nợ mà còn cấp cho chúng tôi số tiền sống đến hết đời. Chú từ từ trả lời, cháu cũng có thể trả nợ cho chú nhưng điều quan trọng là cháu phải về trước. Nó nhìn chú khẩn khoản, ngày mai bọn họ sẽ đến kiểm tra đến tối tôi sẽ tìm cách đưa cô về. Chú ta nhìn nó như một lời hứa, cảm ơn, cô thở phào rồi tiếp tục nấu. Cách chương.